Các bạn đang nghe chuyện Con đường cát bụi của Hồ Thủy Giang được phát trên website radioblut.vn. Chúc các bạn vui vẻ. Người đẹp đã biến mất rồi sao? Vũ Hoàng buồn bã xác nhận. Đúng thế. Giọng Phi Hải căng thẳng. Không thể có chuyện đó được. Chú hiểu không? Không thể có chuyện đó được. Phi Hải nghĩ hợi hồi lâu rồi mới đứng dậy đưa mắt quan sát về phía mặt hồ. Nói với Vũ Hoàng, hay là có người trong ngôi biệt thự phát hiện thấy chúng ta, mắt ống nhòm nhìn sang nên đề phòng. Vũ Hoàng hoài nghi, có chẳng lẽ lại là như vậy? Thật đáng tiếc, chúng ta chưa hiểu gì về ngôi biệt thự cả. Chẳng lẽ việc tác nghiệp đành chấm hết tại đây? Giọng Phi Hải quả quyết, chú nhầm rồi, anh không dễ đầu hàng thế đâu. Chú quên anh là cựu chiến sĩ an ninh rồi sao? Cứ đợi đấy. Liễu và Thắm bước vào ký túc xá. Thắm trông rực rỡ hẳn trong bộ quần áo mới. Đám sinh viên trong phòng đang kẻ nằm người ngồi đều đồng loạt ngồi nhõm dậy. Tất cả như lặng đi trước vẻ đẹp mê hồn của Thắm. Vài cái đầu chụm vào nhau, thì thầm. Liễu và Thắm vẫn tỉnh bơ, đi về phía giường của mình. Lan bỗng thấy bỗng nhảy sổ ra trước mặt Thắm, sổ ra một chàng. Các cô có biết là hôm nay trong phòng này có người mất cắp tiền không? Lan dứt lời. Liễu tay chống nạnh gườm gườm nhìn Lan. Cái con này định gây sự hả? Thích đánh nhau phải không? Thắm tiến đến trước mặt Lan. Đừng hiểu lầm, sáng nay chúng tôi đi mua quần áo. Nên... Liễu gạt Thắm ra. Thắm, không việc gì phải giải thích với con dựng mỡ này cho phí lời. Lan vằn mắt, dẫm chân bành bạch đầy tức tối. Nhưng cái nhìn cái dáng cao to của Liễu không dám làm gì hơn. Lớp trưởng Sâm, một nữ sinh viên trong dáng vẻ hiền lành vội chạy tới can ngăn. Các bạn thôi ngay đi, việc gì cũng phải xem xét cho rõ ràng, chứ đừng hấp tấp, dễ gây mất đoàn kết. Liễu vân mặt. Nói như bà Sâm còn nghe được. Sâm đến bên Thắm và Liễu phân bua. Mong Liễu và Thắm thông cảm là vì cái Lan vừa mất 500.000 xót của nên nó có hơi mất bình tĩnh. Liễu nhún vai. Chuyện ấy nhạt tuệt thôi Thâm Sâm ạ. Nhưng chả lẽ các cậu lại nghi cho bọn tớ? Sâm lắc đầu. Không ai nghi cho các cậu đâu. Có lẽ Lan thấy Thắm mua quần áo mới nên... Liễu cao giọng. Này, xin các cậu bỏ qua cho ngay cái thói khinh người đi nhé. Cứ tưởng bọn tôi phải đi ăn cắp mới mua nổi quần áo hay sao? Lan sấn sổ. Nhưng ta hỏi, hôm qua chúng mày còn nợ vé nhà ăn, sao hôm nay đã? Liễu chỉ mặt Lan. Nói cho nhà cô biết nhé. Chúng tôi không có nhiệm vụ phải khai báo chuyện tiền nong với cô. Dơ. Ngôi biệt thự chìm trong vẻ u tịch. Những tiếng sột soạt trong những tán cây tối tăm. Đâu đó một cánh dơi xám xịt leo vọt ra, đâm vào bóng đêm đặc quánh. Thỉnh thoảng tiếng chó bẹt dê tru lên men dại. Tiếng cú lợn văng vẳng. Phía ngoài một bóng người to lớn tựa bộ ngực to như cánh phản vào hàng rào sắt. Lấp ló trong bóng đêm nhờn nhợt, ta có thể lờ mờ nhìn thấy cái đầu to xù, tóc xõa rượi, cặp mắt quắc lên như mắt chó sói nhìn vào phía trong. Huy đang ngồi trên chiếc xích đu gỗ ở góc vườn, chợt nhìn thấy bóng đen, nó định hét to lên nhưng kìm lại được. Huy sợ hãi lùi từng bước rồi xoay người chạy vụt về phía tòa nhà lớn. Nó run rẩy chui tọt vào trong phòng bà chủ. Lúc này Mơ và bà Tâm đang ngồi trò chuyện trên salon. Thấy thằng Huy chạy vào với vẻ mặt mất hồn, bà Tâm túm lấy tay Huy. Sao mày dám vào đây hả Huy? Huy rên rỉ. Bà ơi, ma, đúng là có ma thật rồi, bà chủ ơi. Bà Tâm trợn ngược mắt. Mày nhìn thấy ma thật sao? Vẻ mặt Mơ cũng biến sắc. Chị lập cập đến bên Huy, ríu lưỡi. Cháu đừng sợ, trong biệt thự làm gì có ma. Thằng Huy vẫn rúng người, nói như rên rỉ. Hai đêm liền cháu gặp nó rồi, lần này thì cháu nhìn rõ lắm, nó cứ đứng lù lù ngoài hàng rào nhìn vào trong vườn. Bà giọng Mơ lạc hẳn đi, bình tĩnh lại cháu, ở đây còn có các cô các bác mà. Bà Tâm túm lấy áo thằng Huy đe. Mày bớt cái mồm lại một tẹo cho tao nhờ, ở đây cùng bà chủ để tao ra ngoài xem sao. Bà Tâm hấp tấp chạy ra ngoài. Từ dãy nhà của người làm, ông Hồi và mấy người giúp việc đang chạy đến trước sân của ngôi biệt thự. Nhìn thấy bà Tâm trong dáng vẻ hoảng hốt, vội gọi. Có chuyện gì đấy bà Tâm? Thằng Huy bảo nhìn thấy ma quỷ gì đó ở ngoài vườn. Ông Hồi bặm môi. Thế thì đúng là có chuyện rồi, để tôi ra đó xem sao. Ông dẫn mấy người ra xem thực hư thế nào, tôi phải vào với bà chủ. Ông Hồi cùng mấy người tay dao tay gậy phăm phăm bước về phía trước của phía sau của khu biệt thự. Do đề nghị khẩn thiết của Lan và xét thấy sự việc cũng có phần nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến đạo đức của sinh viên, nên thầy chủ nhiệm lớp đồng ý để phòng ký túc nữ mở cuộc họp bất thường ngay vào buổi tối hôm nay. Hai chục nữ sinh viên ngồi ngay ngắn trên giường, vẻ mặt căng thẳng. Sâm đứng dậy, quay sang thầy chủ nhiệm lớp như để củng cố thêm sự can đảm. Xin phép thầy Quy cho chúng em bắt đầu ạ. Quân gật đầu, các em cứ tự nhiên. Sâm cố gắng dõng dạc. Cuộc họp hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu có thầy Quy, chủ nhiệm lớp ta đến dự. Tiếng vỗ tay đồn đột. Sâm đứng lặng đi một lúc khá lâu mới cất nổi lời. Tôi lấy làm tiếc, đây là cuộc họp nói về một chuyện không vui. Đêm qua bạn Lan mất 500.000 phải nghi ngờ người lấy là ở cùng phòng. Đầu tiên tôi xin mời bạn Lan lên trình bày sự việc. Lan đứng dậy nói một thôi một hồi với những lý lẽ, có ý đổ riệt tội cho Thắm lấy cắp tiền của mình, rồi ngồi phịch xuống giường, nhiều cánh tay xin dơ lên nói. Sâm chỉ định một nữ sinh viên ngồi tận góc phòng. Cô sinh viên này tỏ phản ứng với ý kiến của Lan. Tôi không đồng ý với bạn Lan, không thể dựa vào việc mua bộ quần áo mới mà kết luận người ta lấy cắp được. Danh dự con người là rất lớn, không thận trọng, bạn Lan sẽ mắc tội vu khống đấy. Phía dưới nhiều tranh luận ồn ào lên tiếng. Thì một mất mười ngờ, cái Lan nó cũng có quyền nghi vấn ai đó chứ. Nghi ngờ chứ không phải là kết luận, quy quyết kết như vậy là vội vã. Chờ cho những tiếng nói lắng xuống, Liễu đứng lên bình thản. Kính thưa thầy chủ nhiệm, thưa các bạn, tôi lấy làm buồn và vô cùng kinh ngạc vì ý kiến rất vô lý mà bạn Lan vừa phát biểu. Bộ quần áo này là do tôi vừa cho bạn Thắm vay tiền để mua, bạn Lan vội quy kết như vậy là phản tội đấy. Nhiều tiếng nói tỏ ra vẻ tán thành ý kiến của Liễu. Phải đấy, bộ quần áo thì có đáng là bao mà đổ cho người ta cái tội ăn cắp. Muốn chuộc buộc tội thì phải có bằng chứng, chứ không nói bừa bãi như thế được. Nhiều cánh tay giơ cao xin phát biểu. Sâm chỉ tay về phía Thắm. Bây giờ xin mời bạn Thắm có ý kiến. Thắm thoáng thấy ánh mắt sắc như dao của Liễu tia sang. Cô khẽ gật đầu rồi đứng lên. Kính thưa thầy cùng các bạn, nhà tôi đúng là rất nghèo, tôi cũng không định mua loại quần áo đắt tiền đến thế, nhưng bạn Liễu đã động viên và cho tôi vay tiền. Nghe bạn Lan nói như đinh đóng cột như vậy, tôi đã rất lấy làm ngạc nhiên. Nhiều tiếng nhao nhao ủng hộ Thắm. Đúng vậy, đây là chuyện danh dự, không thể ăn nói lung tung được. Có khi làm rơi tiền ở đâu, lại về đây ăn vạ cũng nên. Không chờ sự đồng ý của lớp trưởng Sâm, Tuyết, một bạn thân của Lan đứng phắt dậy. Tôi cũng đồng ý với mọi người là bạn Lan xót tiền, xót của, nên nói năng có phần hơi vội vàng. Nhưng mà tôi xin hỏi, bạn Liễu cũng không giàu có gì, đến thiếu nhà ăn còn phải nợ, thì lấy đâu ra tiền cho vay? Liễu kín đáo nháy mắt cho Thắm rồi đứng lên. Sáng nay bạn Lan cũng hỏi tôi như thế, nhưng tôi thấy không có nghĩa vụ phải trả lời. Nhưng bây giờ trước đông đủ thầy và các bạn tôi xin nói, tiền ấy là tôi ứng lương của ông chủ quán cà phê Nhạc Sơn Ca, nơi tôi làm thêm. Nhân đây tôi cũng xin nói với các bạn rằng, người nghèo chúng tôi tuy rất thiếu thốn, khó khăn, nhưng luôn yêu thương, giúp đỡ nhau chứ không như, Tuyết xưng xỉa. Không như, cái gì cứ nói toẹt thẳng ra, úp mỡ làm gì? Liễu bẩm môi, không như lũ dựng mỡ. Nhiều tiếng cười khoái lên, tỏa lên những lời bàn tán trong góc phòng. Hôm nay có thầy dự họp mà nói năng chẳng ý tứ gì cả. Cái Liễu thật là quá đáng. Lúc nào nó chẳng gọi cái bọn cái Lan là lũ bò dựng mỡ. Chắc hôm nay là nể có thầy nên nó cắt mất chữ bò đi đấy. Cuộc họp mỗi lúc càng một thêm căng thẳng, nhiều tiếng xì xèo. Bọn cái Lan với bọn cái Liễu gầm ghè nhau hàng tháng nay rồi. Lũ con Lan cậy tiền cậy của nhìn người bằng nửa con mắt, nên bọn cái Liễu cũng không chịu nổi. Một sinh viên đưa ra giải pháp. Tôi xin có ý kiến là để tránh nghi kỵ lẫn nhau, cứ cho người đến hỏi ông chủ quán Sơn Ca là xong. Sâm quay sang Lan dò xét, ý kiến bạn Lan ra sao? Lan hăm hở, tôi nhất ký, nhưng yêu cầu hỏi ngay bây giờ cho ba mặt một lời. Sâm quay sang phía thầy chủ nhiệm, thưa thầy, chúng em xin ý kiến của thầy ạ. Quỳ chắp hai bàn tay vào nhau lắc lắc kiểu như chính khách có tính cách khiêm nhường mỗi khi đứng trước đám dân chúng. Việc không lớn nên tùy các em xử lý, nhưng không nên để chuyện lan rộng ra. Em Sâm có thể cho người xác minh lại chỗ ông chủ quán Sơn Ca để mọi chuyện được rõ ràng thêm. Cuộc họp này làm tôi rất buồn. Buồn không phải vì chuyện mất cấp tiền, mà vì các em đã xảy ra hiện tượng mất đoàn kết. Tôi nhắc các em một điều là chỉ có đoàn kết yêu thương nhau, chúng ta mới có thể đi đến thắng lợi. Dân tộc ta là một dân tộc có truyền thống đoàn kết. Nếu chúng ta không đoàn kết, thì hỏi chúng ta sẽ đi về đâu? Sẽ lệch hướng đến mức nào? Các em có hiểu lời tôi không? Nhiều tiếng ồn ào, có cả những tiếng cười khúc khích. Chúng em hiểu ạ, chúng em sẽ cố gắng đoàn kết ạ. Một nữ sinh viên tóc cắt ngắn ở cuối phòng ghé vào tai một sinh viên mặt tròn ngồi bên cạnh. Ông này hay thật, coi tụi mình như học sinh cấp 2 không bằng. Hí hí, mày không biết chúng nó đặt tên cho ông ấy là ông Quynh đoàn kết hay sao? Cái đoạn quán cà phê khá sang trọng và đông khách. Trên bức tường chính căn phòng, trưng tấm biển hiệu sặc sỡ trong ánh đèn màu, hiện lên hàng chữ lớn Sơn Ca Quán. Phi Hải và Hoàng Vũ, Vũ Hoàng ngồi sát quầy ba, tư lự nhìn những giọt cà phê điểm nhịp đập trong cốc cà phê thủy tinh trong suốt. Tiếng nhạc phát ra nhẹ nhàng và êm ái. Phi Hải phá tan sự im lặng chừng như đã khá lâu. Chú thử giải thích giúp anh vì sao người đẹp trong biệt thự của chúng ta lại tự nhiên biến mất như vậy. Vũ Hải nhếch mép cười một cách khó khăn. Thì ra anh vẫn băn khoăn về chuyện đó. Có thể chị ta bận gì đó không ra ngồi hóng mát như mọi ngày thôi. Phi Hải dằn giọng. Chú vớ vẩn quá, dáng ngồi ấy, vẻ mặt ấy, đôi mắt ấy, không thể nói là ngồi để hóng mát được. Phía sau nó là cả một phận người đấy, chú có hiểu không? Vũ Hoàng đặt chiếc phin cà phê xuống mặt bàn. Sao tôi không hiểu, nhưng anh yên tâm đi, chỉ ít hôm nữa anh sẽ gặp lại người đẹp của mình thôi. Phi Hải lắc đầu, vẻ lo lắng. Anh lại có cảm giác hình như có những biến động khôn lường. Từ phía ngoài quán, Sâm và Lan bước vào, tiến đến quầy ba nơi Hùng đang ngồi ghi ghi chép chép. Sâm cất lời, cháu chào chú. Hùng ngẩng lên đon đả, chào các cháu. Sâm vào đề ngay, thưa chú, chúng cháu ở đại học, ở trường đại học Y, chúng cháu rất muốn phiền chú một việc. Hùng cười sợ lỡi, các cháu cứ nói, giúp được gì chú sẵn sàng. Cuộc tiếp xúc giữa hai sinh viên với ông chủ quán chừng như không qua khỏi những cặp mắt của hai nhà báo. Phi Hải đập nhẹ vào vai Vũ Hoàng khẽ, nói khẽ, này, có nghe thấy gì không? Họ là sinh viên trường Y đấy. Phía quầy ba, tiếng Sâm nói với ông chủ Hùng, nghe rất rõ. Thực ra chúng cháu rất xấu hổ, nhưng phải nói với chú về chuyện này. Thưa chú, cháu muốn hỏi có phải bạn Liễu ở lớp cháu nhận làm thêm ở chỗ chú không à? Hùng xác nhận, đúng rồi. Liễu mới nhận được việc nửa tháng nay thôi. Tối nay có lẽ Liễu phải đi làm, nhưng cô ấy xin nghỉ, bảo là có cuộc họp gì đó. Nhưng có chuyện gì vậy các cháu? Sâm hà giọng, dạ cũng chẳng có chuyện gì to tát lắm. Cháu chỉ muốn hỏi là có phải sáng nay bạn ấy đến xin chú ứng tiền lương không ạ? Hùng gật đầu, ra vậy. Theo quy định thì với những người mới làm như Liễu, chú sẽ không cho ứng lương đâu. Nhưng sáng nay Liễu ra đây cùng với người bạn nữa, bảo là rất cần tiền để mua quần áo đi dự đại hội gì đó. Nói thật là chú rất cảm phục tinh thần sống vì bạn bè của Liễu, nên đã tạm ứng cho bạn ấy hẳn 1 triệu. Sâm vui vẻ, vâng, cháu cảm ơn chú. Chỉ có vậy thôi hả các cháu? Có chuyện gì quan trọng ảnh hưởng tới Liễu không? Có lẽ cô bé ấy hơi bị tuyệt vời đấy. Sâm, không à, chúng cháu mong chú thông cảm. Chúng cháu cảm ơn chú. Nói rồi Sâm quay sang Lan. Cậu đã thoải mái chưa? Một chuyện ảnh hưởng đến danh dự con người như vậy mà cậu cứ quàng vào cổ chúng nó là không được đâu. Theo mình, cậu phải xin lỗi chúng nó. Lan vân mạch, còn lâu nhé, tớ tha cho là phúc. Phi Hải và Vũ Hoàng từ nãy vẫn chăm chú theo dõi câu chuyện ở quầy ba. Sâm và Lan vừa đi khỏi. Phi Hải ghé sát tai Vũ Hoàng. Chú có thấy gì không? Vũ Hoàng nhìn hút theo bóng hai sinh viên. Chắc là đã xảy ra chuyện gì đó với có vẻ rắc rối. Chú chán quá, cái gì cũng chung chung. Người viết là nhìn một chiếc lá rụng phải cảm nhận thấy cả mùa thu. Nghe một lời ru phải hình dung ra cả tình mẫu tử. Nhìn con chim hóa thạch phải nghe được tiếng vỗ cánh của trăm triệu năm lịch sử. Đào to bố lớn quá, nhưng cái sự kiện của mấy cô sinh viên này nghe chừng cũng hấp dẫn đấy. Anh thử bình luận xem nào. Phi Hải đăm chiêu. Qua cuộc nói chuyện của hai em sinh viên trường y với ông chủ quán, anh quả quyết với chú rằng họ đang có một cuộc hỗn chiến mạnh hơn cả bom nguyên tử. Lúc nào anh cũng quan trọng hóa vấn đề. Mắt Hải lim dim. Không, ý anh chỉ muốn nói rằng đó có thể sẽ là chiến trường của cánh viết lách chúng ta đấy. Có lẽ những nhân vật tiểu thuyết đang ở trước mắt anh và chú. Trong khu vườn âm u của ngôi biệt thự, tốp người tay dao tay gậy tiến sát đến hàng rào. Trước mặt tầm mắt của họ, hàng rào sắt trống không. Mấy người thay nhau nhìn ngó khắp mọi nơi, rồi quay trở lại tụ tập dưới sân hàng rào. Ông Hồi lấy tay lau mồ hôi vã ra trên trán. Lần trước thằng Huy cũng bảo nhìn thấy có bóng đen ở ngoài hàng rào, nhưng đến gần thì không thấy hay gì. Một người nói to, thế thì là ma thật chứ còn gì nữa. Ông Hồi nói nhỏ, khẽ cái mồm, tao không nghĩ thế. Từ nay chúng mày phải canh phòng cẩn mật hơn. Chúng mày biết tính ông chủ rồi đấy. Lòi ruột là có ngày đấy các con ạ. Thắm và Liễu ngồi trên chiếc ghế đá phía ngoài ký túc xá. Nhìn mặt nhăn nhó của Thắm, Liễu bật cười. Mày yên tâm đi, lát nữa cái Sâm với cái Lan về là mọi việc xong xuôi hết. Có khi tao với mày còn được chúng nó xin lỗi. Thắm ngượng cười, công nhận là mày cao tay thật. Liễu cười phớ lớ. Thì người nghèo bọn mình chỉ duy nhất có một thứ là mưu mẹo để chống đỡ với chúng nó thôi mà. Chuyện này coi như xong, mày đừng bận tâm nhiều nữa. Nhiệm vụ tối cao của mày bây giờ là học, mọi việc khác cứ để tao lo. Tao hỏi thật, của mày, có gì mày đừng giận, tại sao mày tốt với tao vậy? Liễu khẽ cười, mày nghĩ đúng, nhưng thực ra cũng không hẳn là tao tốt với mày. Tao giúp mày, nhưng chính cũng là vì tao nữa. Thắm lắc đầu, tao chẳng hiểu ý mày nói gì. Liễu hạ giọng, mày thừa hiểu cái lũ bò dựng mỡ ấy vừa ngu vừa lười, nhưng bởi có tiền mua điểm nên chúng nó vẫn có quyền ngồi lên đầu những đứa khác, trong đó có tao. Nhưng người nghèo chúng mình thua thiệt nhiều quá. Thắm an ủi, kệ chúng nó, mày nghĩ làm gì? Giọng Liễu phấn chấn, nhưng mày chính là niềm an ủi, niềm tự hào của sinh viên nghèo. Chỉ cần có mày làm bạn là tao đã có thể ngẩng cao đầu. Tao phải cảm ơn mày nhiều lắm. Chính vì vậy, nhiệm vụ của mày là học thật giỏi. Chúng ta phải chiến thắng lũ bò dẫn mỡ trong cuộc chiến này. Nhưng tao thấy không phải cứ người giàu là xấu đâu. Phải thay đổi cách nghĩ đi Liễu ạ. Tao hiểu chứ, nhưng người giàu do làm ăn chân chính thì họ khác lắm. Chứ có lối ăn chơi phung phí như cái lũ bò dẫn mỡ lớp mình đâu. Thắm khẽ thở dài. Thôi được, mày yên tâm là tao sẽ cố học để khỏi phụ lòng tốt của mày. Liễu khẽ reo lên. Ok, tao hãy cố lên. Mày là niềm hy vọng của tao đấy. Tao sẽ cố gắng hết sức để làm việc ở quán Sơn Ca để lấy tiền giúp mày thêm.